Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1536, chương 1536, tai kiếp trong đánh ra nhất trưởng. Bộ phương nhìn lấy những cái kia từ hắc ám toàn qua bên trong lao ra vũ trụ trí cường pháp tắc biến. Thành tướng quân, đôi mắt thẳng tỏa hào quang, phảng phất như là, nhìn thấy Mỹ thực, đương nhiên, đối với thần hỏa mà nói. Những tướng quân này, cũng là trên đời này vị ngon nhất mỹ thực. Bộ phương xem như thần hỏa chủ nhân, tự nhiên mà vậy đem thần hỏa tâm tình cho biểu lộ ra. Bất quá, năm đạo vũ trụ trí cường pháp tắc biến thành tướng quân. Khí tức vô cùng hùng hồn cùng khủng bố, chỉ là đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó. Chính là phảng phất là đại kinh khủng giống như, đáng sợ áp lực tốc thẳng vào mặt, thần long uốn lượn. Long lân ở trên vòm trời, phản chiếu lấy sáng chói quang hoa, long khu vạn trượng, phát ra khí tức khủng bố. Oanh, một trận oanh minh vang vọng, thần long rất nhanh chính là thu nhỏ, hóa thành một bóng người, thân người đầu rồng thân ảnh ăn mặc áo giáp, pháp tắc hiển hiện, khí tức hùng hồn, nắm lấy một thanh trường kích, chính là hướng phía thần hoàng giết đi qua, nơi xa. Phượng Hoàng cũng là hiển lộ thân thể, hóa thành một đạo nữ vũ thần, nắm trường mâu, xa xa hướng phía thần hoàng chính là ném mạnh mà đi. Này trường mâu, giống như vỡ ra màn trời, đem thiên khung đều là xé rách oanh minh không ngừng. Trường mâu trực tiếp thần hoàng mà đến, đáng sợ khí tức bắn ra, thần hoàng giống to, đối mặt năm tôn tướng quân, khí tức cũng là đột nhiên nhấc lên. Nội tâm của hắn trong 10 phần bành trướng. Có lẽ đây chính là thiên thần cướp giai đoạn thứ 2. Vượt qua giai đoạn này, cái này trường kiếp nạn liền phải kết thúc. Hắn đem trùng kích đến cao hơn thiên thần chi cảnh. Thần hoàng thét dài, nắm chặt quyền đầu, quét ngang mà ra, hướng phía này ngũ tôn nhân vật đáng sợ, chính là đánh giết tới. Rầm rầm rầm, trên bầu trời, tầng mây sụp đổ, hư không nổ tung, trận này đại kiếp, thần triều nâng hướng lên trên dưới, đều là nhìn qua, đáng sợ ba động, đang không ngừng va chạm cùng trùng kích. Bộ phương lơ lửng ở phía xa, ánh mắt rạng rỡ nhìn chằm chằm, cẩu gia cũng là nhìn qua, không khỏi líu lưỡi, mà bộ phương trong lòng thì là đang tự hỏi, như thế nào đêm này năm tôn tướng quân thông qua thần hỏa thôn phệ. Bộ phương trong lòng có cảm giác, thần hỏa thôn phệ thiên thần pháp làm theo như cũ vô pháp viên mãn. Vừa mới thôn phệ nhiều như vậy pháp tắc binh lính cũng vô pháp viên mãn. Có lẽ, kém, cũng là cái này năm tôn tướng quân đi. Bộ phương trong lòng nóng lòng muốn thử. Hắn đang mong đợi thần hoàng chiến đấu. Tâm thần nhất động, thần thức nhất thời phun trào. Này gần đất xa trời thần hỏa, yên tĩnh lơ lửng, phảng phất như là độc xà. Đang chờ đợi thời cơ, trong nháy mắt bạo phát, thần hoàng thiên thần quyền càng lớn càng sáng chói, trên thân thể đều là bắn ra vô hạn quang mang. Tại thời khắc này, thần hoàng liền phảng phất đúng như cao cao tại thượng thiên thần giống như. Hắn không có sử dụng pháp tắc chi lực, cái này tai kiếp, hắn chỉ có thể dùng thân thể đối kháng. Đầu rồng thân người tướng quân bị thần hoàng nghiền ép đến. Thân thể nhất thời bạo vỡ đi ra, hóa thành thuần túy pháp tắc chi lực tản mạn ra. Thế nhưng là này trường kích lại là vung ra qua, thổi phù một tiếng, chạm tại thần hoàng thịt trên khuôn mặt, đem thần hoàng thân thể chém ra một cái cự đại khe. Máu tươi cuồn cuộn chảy xuôi mà ra, thần hoàng đứng thẳng trên bầu trời, như tránh thức thần minh, nhất quyền đánh nát đầu rồng thân người tướng quân về sau. Thần hoàng giơ tay lên, bắt lấy một thanh trường thương, đó là Phượng Hoàng biến thành nữ vũ thần tạo thành bóng người. Hắc, nếu như hoàng còn trẻ, chắc chắn ngươi nữ nhân này cất vào vung xuống, giúp chồng dạy con. Thần hoàng phun ra một búng máu, cười lạnh, thân hình xê dịch mà ra, quyền đả thương khung, đêm này nữ vũ thần nhất thời cho đánh nát, hai tôn tướng quân, đồng thời sụp đổ, nơi xa. Bộ phương đôi mắt sáng lên, ngay tại lúc này, chấm ngoặc kép, bộ phương nỉ non, thần thức hóa thành phong bão, tuôn ra động, oanh, này gần đất xa trời thần hòa, quang hoa sáng chói, nở rộ rạng rỡ quang huy, giống như một đầu ngân sắc thần long huyên náo gào thét thương khung. Giống, thần hỏa hướng phía này tản mạn ra, muốn phục hồi như cũ đầu rồng thân người cùng nữ vũ thần mà đi. Hỏa diễm hóa thành từng đóa liên hoa, phong tỏa hư không, thần long hiển hiện, phượng hoàng triển xí, nhất long nhất phượng, tại ngọn lửa màu bạc trong dãy giụa lấy. Bọn họ muốn dãy giụa ra cái này trói buộc. Đây là cái gì? Tại thời khắc này, tất cả mọi người là kinh hãi. Cái này phát sinh một màn, triệt để ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài. Thần hoàng ánh mắt cũng là sáng lên. Bất quá hắn không để ý đến. Mục tiêu trực chỉ này đống rùa cùng bạch hổ. Bầu trời đều là bị đánh nát. Bày biện ra tinh không. Nhất quyền nhất thế đều dẫn tới sơn hà chấn vỡ. Đây chính là thần hoàng. Uy chấn thiên hạ thần hoàng. Tiên linh thần triều các cường giả. Run lẩy bẩy. Bọn họ trước đó lại muốn tính cái bực này cái tiệt thiên hạ thần hoàng. Đúng là điên. Phốc phốc. Thần long hòa tan. Bị thần hỏa nuốt chửng lấy. Phượng hoàng triển xí. Cũng phải thoát đi. Nhưng mà. Cũng bị thần hỏa cho cuốn vào trong đó. Cùng nhau đốt cháy. Thần hỏa quang hoa có chút mông lung. Thôn phệ thần long cùng phượng hoàng. Tựa như là ăn vụng đường tiểu hài tử. Vui sướng hài lòng. Thần hoàng toàn thân đẫm máu. Cả người đã sớm nhìn không ra nhân dạng. Bộ dáng vạn phần thê thảm. Hắn thật đã đạt tới đèn cạn dầu trình độ. Làm sao cản. Căn ngăn không được. Thần hoàng ý thức nặng nề. Nhưng là cái eo thẳng thẳng táp. Hắn đang hô hấp. Một hít một thở ở giữa. Như bão táp tụ tập. Bạch hổ cùng đống rùa cũng bị đánh nổ. Ở phía xa chậm rãi hội tụ. Dưới tình huống bình thường. Thần hoàng hẳn là không chịu nổi. Thế nhưng là, ngoài ý muốn là, thần hỏa thế mà đem bị đánh tan bạch hổ cùng đống rùa thôn phệ. Cái này nhượng thần hoàng có cơ hội. Bởi vì, nếu như bạch hổ cùng đống rùa không bị thôn phệ, liền sẽ lại lần nữa khôi phục. Một lần nữa hóa thành trước đó bộ dáng. Cực kỳ cường hãn, thần hoàng đã sớm nỏ mạnh hết đà. Gánh không được, thần hỏa đang vặn vẹo. Thôn phệ bạch hổ cùng đống rùa pháp tắc chi lực về sau. Càng phát ra lóe sáng. Trên bầu trời, kỳ lân đạp không, gào thét thanh âm vang vọng. Kỳ lân sau lưng, mênh mông toàn qua, tựa hồ tại bộc phát đại kinh khủng. Thần hoàng tóc tai bù xù, ánh mắt kinh dị, dẫm lên phù vân, oanh giết tới. Hắn cùng thần hỏa phảng phất hình thành ăn ý nào đó. Ta đánh nát bọn họ. Ngươi. Thôn phệ bọn họ, chỉ có dạng này, mới có vượt qua tai kiếp thời cơ. Thần hoàng đại chiến kỳ lân tướng quân, đại chiến xé rách màn trời. Khủng bố oanh minh, dẫn tới hư không rung động không ngừng. Hủy thiên diệt địa thủ đoạn, làm cho tất cả mọi người run lẩy bẩy. Rốt cục, thần hoàng vung đầu nắm đấm, nhất quyền nghiền ép mà qua. Đem kỳ lân nghiền ép từng khúc vỡ nát, triệt để băng thành pháp tắc chi lực. Đến lượt ngươi, thần hoàng thét dài, khục huyết trường không, hắn nguy nga mà đứng, như thẳng tắp trụ cột, thần hỏa bắn ra mà ra, hóa thành từng đóa liên hoa, bao trùm này kỳ lân biến thành pháp tắc chi lực, kỳ lân dãy giụa không bình thường kịch liệt, trên bầu trời toàn qua xoay tròn cũng là gia tốc, ầm ầm, thế nhưng là, thần hỏa phảng phất là những này pháp tắc chi lực khắc tinh. Tiếp cận hoàn mỹ pháp tắc chi lực, thôn thần long, phượng hoàng, đống rùa, mãnh hổ, kỳ lân, những này đại biểu là vũ trụ trí cường pháp tắc. Rốt cục, thần hỏa bình tĩnh lại, yên tĩnh trong hư không chìm nổi cùng thiêu đốt. Thần hoàng đứng lặng, bầu không khí lập tức trở nên 10 phần yên tĩnh. Mỗi người đều là cuồng nhiệt ngẩng đầu nhìn lên trời. Kết thúc a, tài kiếp kết thúc a. Thần hoàng vượt qua tai kiếp a. Có người vui vô cùng. Thân thể đều đang run rẩy. Đó là vui vẻ cùng vui vẻ. Kim giáp mừng rỡ như điên. Đè nén xuống muốn thét dài xúc động. Hạ ấp thần chiếu. Đời đời bất hủ. Đế tử toàn thân bạo phát khí tức hắn khí tức tại chìm nổi. Phảng phất muốn lập tức thành liền thần chi. Nhìn lấy phụ hoàng. Giống như thiên thần đại sát tứ phương. liền xem như tai kiếp đều nại hắn không gì. Hắn liền cảm thấy một trận hưng phấn. Hắn thân là đế tử, liền tự nhiên cần giống thần hoàng như vậy, vô địch khắp thiên hạ. Thần hoàng sáng tạo kỳ tích a. Từ xưa tới nay, bao nhiêu thần triều bị tiêu diệt, đều là bởi vì thần hoàng khó cản tai kiếp. Mà bây giờ, thần hoàng ngăn trở tai kiếp. Thần hoàng nâng lên nặng nề đầu, nhìn lấy hư không, chỗ ấy, toàn qua đang xoay tròn. Tai kiếp, kết thúc a. Bộ Phương trong lòng có chút kích động. Nhìn qua này thần hỏa khí tức rốt cục đạt đến viên mãn. Đại viên mãn thần hỏa, tròn trịa phảng phất cùng phương thiên địa này dung hợp làm một thể. Hiện tại còn kém một cái mồi dẫn lửa, cũng chính là Bộ Phương. Chỉ cần Bộ Phương thành tựu thần chi, thần hỏa tất nhiên sẽ thu hoạch được thăng hoa tính chất đề bạt. Loại này đề bạt là vô địch. Hắc sắc toàn qua đại biểu tai kiếp. Này trong đó, phun trào là khủng bố đến cực hạn tai kiếp. Ầm ầm, đột nhiên, thiên khung sét đánh, hắc sắc toàn qua trong, tựa hồ có lôi điện lấp lóe, lôi đình giống như trường mâu, xé rách hắc sắc toàn qua. Này tai kiếp, rốt cục có hành động, bởi vì nó có thể cảm nhận được, nó đụng phải che đậy, có người dây dưa nhập nhân quả bên trong. Nếu như nói, thần hỏa không phải người, thôn phệ một số pháp tắc binh lính, tai kiếp không quan trọng. Nhưng là, đem ngũ đại chí cường pháp tắc biến thành tướng quân nuốt chửng lấy. Cái này cũng có chút quá phận. Giờ phút này hắc sắc toàn qua sét đánh, phảng phất như là tai kiếp tại tức giận. Thần hoàng ngẩng đầu, hắn sắc mặt biến, hắn một lần nữa trở nên già nua. Sinh cơ tựa hồ cũng là tại tiêu tán. Hắn một lần nữa trở nên tuổi xế chiều. Đây mới là hắn bây giờ chân chính diện mục. Tai kiếp còn chưa kết thúc. Thần hoàng trong lòng có chút đắng chát. Quả nhiên, tai kiếp không phải tốt như vậy vượt qua. Này thần hỏa, trợ giúp hắn rất nhiều. Thế nhưng là cuối cùng vô pháp trợ giúp hắn sáng tạo kỳ tích. Thần hỏa chủ nhân đến cùng là ai? Thần hoàng cũng không ngốc. Thần hỏa nếu là không người khống chế, sao dám làm ra bực này đại bộc trực sự tình? Hả? Thần hoàng đột nhiên ánh mắt ngưng tụ. Quay đầu. Hướng phía nơi xa nhìn lại, chỗ ấy, Bộ Phương trong lòng bàn tay quấn quanh lấy thần hỏa, hướng phía thần hoàng gật gật đầu. Thần hoàng ánh mắt phức tạp, là hắn, Mộc Hồng Tử chọn lựa thần chú cung người thừa kế. Thần hoàng thở ra một hơi, đột nhiên, Bộ Phương cùng thần hoàng sắc mặt đều là biến đổi, hai người đều là ngẩng đầu, có thể nhìn thấy cái kia màu đen toàn qua, càng phát ra cự đại. Về sau, từ này trong nước xoáy, có đáng sợ khí tức lan tràn ra. Khí tức kia, chỉ là thẩm thấu ra một tia, liền để cho ở đây người cảm giác đến cực hạn tuyệt vọng. Không sai, cũng là tuyệt vọng. Thần hoàng phảng phất cảm giác được thiên địa ép ở trên người hắn giống như. Đây là, chấm ngoặc kép, thiên thần chi uy. Thần hoàng kinh hãi, sắc mặt đại biến, hỗn độn vũ trụ, thiên thần tổng cộng chỉ có ngũ tôn. Đại biểu năm đại vũ trụ chí cường pháp tắc cực hạn. Thần hoàng tuy nhiên thưa thớt, nhưng là một số ẩn nặc thần vương loại hình, lại cũng có thể là ủng có thần hoàng chi lực. Nhưng mà, thiên thần từ xưa tới nay đều là cố định. Thậm chí, bao nhiêu cái kỷ nguyên đến nay, năm vị thiên thần thân phận đều là cố định bất biến. Cho tới bây giờ không có người nào có thể khiêu chiến thiên thần địa vị. Nhưng mà, giờ phút này, thiên thần khí tức, lại là thật đang tản ra tới. Thần hoàng chưa từng thấy qua thiên thần. Bọn họ sinh tồn ở hỗn độn vũ trụ chỗ sâu. Đây là hắn, lần thứ nhất cảm ứng được thiên thần khí tức. Cuồn cuộn, khủng bố, tuyệt vọng, ông, hắc sắc toàn qua, bị sống sờ sờ xé rách. Sau một khắc, từ này trong nước xoáy, duỗi ra một tay nắm. Đó là một cái nhân thủ trưởng. Thủ trưởng phảng phất tay nữ nhân, tinh tế, trắng nõn, như thế gian thuần túy nhất ngọc thạch, vừa ra hiện, chính là hấp dẫn toàn bộ thiên địa tất cả mọi người ánh mắt. Thần hoàng cứng đờ thân thể, hắn ngốc trệ nhìn lấy một trưởng kia, một trưởng này, không có chụp về phía thần hoàng, ngược lại là vượt qua thần hoàng, hướng phía Bộ Phương vị trí đánh tới,